Nghĩ tới đây, bên môi hắn cong lên một độ cung đẹp mắt. Càng sâu sắc hiểu được một đạo lý, Tiểu Hướng nhà hắn đôi khi hoàn toàn chính là một tiểu hài từ chưa hết tính trẻ con. Người như vậy, cả đời có thể gặp được một cũng liền thỏa mãn. Được rồi, Hướng Dịch, Tiêu đại thiếu gia ngồi ghế lái ra vẻ chăm chú lái xe đột nhiên quay sang, nghiêm túc nói. Trên đỉnh đầu tôm hùm có hai cái kìm, cẩn thận chút đừng để bị cắn, không thì rất đau. Người nào đó vừa quan sát bộ dáng Hướng Dịch đang rất chuyên chú, vừa nháy mắt nói. Đương nhiên, hắn nói chưa dứt lời, nói xong câu đó bởi vì Hướng Dịch rời lực chú ý đến lời của hắn, liền không đề phòng đối thủ tôm hùm có cái kìm kia. Vì vậy, hai giây sau, từ trong chiếc xe ô tô màu đen đang phi như bay trên đường vành đai truyền ra một tiếng kêu rên có vẻ rất đau đớn. Hướng Dịch nâng tay lên trên ngón tay bị một đôi càng tôm hùm hung hăng kẹp vào trong thịt. Dừng xe, Tiêu Quân Lâm đem tôm hùm trên ngón tay của tiểu tử kia từ từ lấy xuống, sau đó nhẹ nhàng xoa tóc Hướng Dịch biểu thị an ủi, nhưng khóe miệng lại có vẻ đang nhịn cười. Ách, có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng thật ra là không phân biệt biên giới, không phân biệt dân tộc, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới tính, gì cũng không phân biệt. Sau đó, may mà Hướng Dịch đang vội vung vẩy tay, không có phát hiện người nào đó khóe miệng cười nhìn có chút hả hê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trở về biệt thự, Hướng Dịch mím môi ngồi trên ghế salon, Tiêu Quân Lâm thì mang thức ăn vào phòng bếp. Có nhiều năm thực tiễn, Tiêu Quân Lâm rất nhanh xào rau. Hôm nay mua về rau dưa thịt thà rất tươi ngon, không lâu sau bốn món ăn một món canh đều đầy đủ. Hồng lục đan sen, hồng tiêu xào rau cần màu sắc cực kỳ đẹp, khoai tây sốt thịt bò tỏa hương bốn phía, thịt kho cá chép, long cốt đôn củ từ cùng với tôm hùm thơm ngào ngạt. Đồ ăn vừa dọn lên, Hướng Dịch mắt hơi sáng rực lên, sau đó bắt đầu buồn bực nhìn chằm chằm một món trong đó. Dưới sự dốc lòng giáo dục nhiều năm của Lăng Ti Hữu, cùng sự ân cần dạy bảo của giáo luyện lúc ở nước ngoài huấn luyện, Hướng Dịch học được một điều, có thù bất báo phi quân tử. Vì vậy, hôm nay lúc ăn tôm hùm, Hướng đồng học đặc biệt hăng hái. Ân, trước đây lúc ăn tôm hùm cậu sẽ lột đầu, sau đó chấm thêm xì dầu, rồi mới dùng đũa nhét vào trong miệng. Nhưng hiện tại trực tiếp ném luôn đũa, dùng tay nhét luôn vào mồm. Lúc này, Lễ Nghi và Vân Vân, đều là phù vân A, Tiêu đại thiếu gia mắt choáng váng, một chai sâm panh pháp đã chuẩn bị căn bản còn không có cơ hội mở, liền thấy Tiểu Hướng nhà hắn mặt không thay đổi từng miếng từ trong cái mâm tóm lấy tôm hùm ăn. Giống như là có thâm cừu đại hận, nhớ tới 3 tháng trước khi đó hắn cùng với Hướng Dịch ở trong trò chơi mới nhận thức. Dưới tình huống bình thường, lúc trong trò chơi đánh quái bị ngộ thương, là việc rất thường gặp. Sau đó, lần đó lúc ở tân thủ thôn giết quái bị vây công, một con trâu rừng thừa dịp Hướng Dịch không cẩn thận húc vào đùi cậu một cái. Trâu rừng tung móng vui sướng chạy, Hướng Dịch buồn bực nhớ kỹ mối thù bị húc này. Nửa tháng sau, Hướng Dịch ra tay đi tân thủ thôn, đương nhiên, Dạ Sắc Quân Lâm cũng cùng đi. Hai người tìm cả ngày mới tìm được con trâu rừng kia, sau đó, Hướng Dịch tự mình báo thù, sau khi khiêng về Dạ Sắc Quân Lâm dùng lửa thiêu đem nó làm thành trâu nướng nguyên con ăn. Tuy rằng không dùng đũa trực tiếp lấy tay cầm không vệ sinh lắm, bất quá Tiêu Quân Lâm thích tính tình tùy hứng của cậu, đương nhiên không muốn hủy khuất Tiểu Hướng. Vì vậy, đối với hành động của Hướng Dịch, Tiêu đại thiếu gia chỉ lắc đầu mỉm cười, ánh mắt cưng chiều, còn thường thường lột vỏ tôm đặt mấy miếng vào bát Hướng Dịch. Tiêu Quân Lâm tay nghề tốt, món ăn làm ra hương vị tươi ngon, dễ ăn ngon miệng. Không bao lâu, đĩa tôm hùm chỉ còn lại có phân nửa. Không đầy 10 phút sau, đĩa tôm hùm toàn bộ thấy đáy. Tiếp nhận khăn tay Tiêu Quân Lâm đưa tới, Hướng Dịch lau miệng, sau đó, hướng sang phía Tiêu đại thiếu gia ngồi cạnh cậu rất nghiêm túc nói. Ngươi là người tốt, ân, Tiêu Quân Lâm nghi ngờ, vừa rồi hắn có làm cái gì đâu. Chính là bản thân Hướng Dịch tiếp tục mặt không thay đổi khích lệ. Tôm hùm cắn ta, ngươi giúp ta cùng nhau báo thù. Tiêu đại thiếu gia lúc này đang ngây ngất vì câu Hướng Dịch khích lệ hắn là người tốt kia. Sau đó, nghe được câu cậu nói tiếp theo, luôn luôn bồi dưỡng thật tốt công phu hỉ nộ không hiện lên mặt Tiêu Quân Lâm kéo kéo khóe miệng, đôi đũa trong tay cũng rơi luôn xuống đất. Cách chương.